giọng cô ngày càng trầm. Từng giây từng phút em nhìn anh không tài nghiêm túc dù chỉ một phút. Anh nói, em phải chịu trách nhiệm, cách Trương.